kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có nói bậy, mau ra ngoài ngủ đi. Tôi ném gối trở lại giường, rồi lập tức chui vào trong chăn. Bên ngoài không còn chỗ ngủ nữa. Tôi mặc kệ, chúng ta đâu phải vợ chồng thật, làm sao có thể ngủ chung một giường được. Giang Ký Bạch liếc tôi, kéo kéo đai áo choàng tắm, rồi với tốc độ nhanh như chớp, chui thẳng vào chăn, giành mất hơn nửa cái chăn của tôi. Vân Tranh, em sợ gì, tôi cũng không có hứng thú với em. Anh cút xuống giường cho tôi. Anh ta không phòng bị tôi đá một phát văng xuống giường. Tôi lúc đó mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Giang Ký Bạch mặt mũi tối sầm, chật vật bò dậy từ dưới đất. Vân Tranh, em muốn vừa cưới đã làm quả phụ à, thật ra cũng không tệ. Cuối cùng, vì trong lòng có chút áy náy vì đá anh một phát, tôi cũng đành để anh ôm chăn ngủ một nửa giường. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi còn dặn anh nhớ mua cái giường mới. Vừa đến công ty, tôi nhớ đến ảnh cưới tôi và Giang Ký Bạch được đăng lên Weibo. Dù biết không ai dám tám chuyện trước mặt tôi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều ánh mắt tò mò. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ lại đông như vậy. Tôi chỉ hận không thể giấu mặt vào túi áo. Cảm giác sắp phát bệnh xã giao đến nơi. Chỉ khi bước vào văn phòng riêng, tôi mới thấy nhẹ nhõm được chút. Lúc ấy, thư ký xách túi đồ ăn bước vào. Giám đốc Vân, cà phê Giang tiên sinh mua cho cô. Anh ấy còn nhờ tôi nhắn. Giường anh ấy đã đặt rồi, nhưng bị ba anh ấy chặn giữa chừng, nên tối nay lại phải làm phiền cô cho ở nhờ một đêm nữa. Tôi còn chưa kịp nuốt ngụm cà phê, đã phun ra hết. Giang Ký Bạch, anh giỏi lắm, tuy tức giận thật, nhưng tôi cũng không thể đuổi Giang Ký Bạch đi. Lúc đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng về sau lại dần quen với việc có anh trong nhà. Dù sao thì anh cũng rất ngoan khi ngủ, ngoan đến mức tôi nghi ngờ mình đang ngủ cùng một con búp bê có nhiệt độ cơ thể. Buổi tối nằm thế nào? Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn nguyên như thế, cứng đờ như gỗ. Anh thật sự định nghỉ ở nhà một tháng luôn à? Một ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi nhìn Giang Ký Bạch vẫn nhàn rỗi ở nhà, trong lòng thấy không công bằng. Tại sao tôi bận muốn chết, còn anh thì rảnh rỗi đến vậy? Giang Ký Bạch đặt kịch bản lên đùi, nhấp ngụm cà phê, rồi chỉ vào nó, gọi là nghỉ thì oan cho tôi quá. Tôi đang học tập, nghiên cứu vai diễn đấy, chỉ là không bận như Vân Tổng thôi. Ai bảo ngành của chúng tôi đặc thù như vậy, cứ nhàn nhã là chính. Tôi nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của anh, chỉ hận không thể lấy cái ly cà phê tạt vào người anh cho bỏ tức. Chờ lúc nào anh bận rộn trở lại, tôi nhất định phải trả đũa bằng những lời châm chọc ác liệt nhất. Anh chăm chú đọc kịch bản, thỉnh thoảng còn gạch chú thích lên đó. Tôi hiếm khi được nghỉ, nên chẳng muốn động vào công việc. Tùy tiện bật tivi xem chơi, không chọn kênh, mở đại một bộ phim truyền hình. Vừa thấy nam chính xuất hiện, da đầu tôi lập tức tê dần. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại tình cờ bật đúng bộ phim của Giang Ký Bạch vậy trời? Anh nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn tivi. Cách chương